Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ lại ra tay giúp Vương Huyền ngăn cản sư phụ của hắn. Giúp Vương Huyền còn có thể hiểu được, nhưng muốn ngăn cản sư phụ của hắn, nhìn thế nào cũng là vọng tưởng. Có lẽ, trong mắt nhiều người, Tam Hoàng Ngũ Đế dù là thủy tổ nhân tộc, cũng chỉ là 8 vị chuẩn thánh mà thôi. 8 vị chuẩn thánh tự nhiên rất mạnh, nhưng phải xem so với ai, so với thánh nhân thì sao? Huống chi 8 vị chuẩn thánh, dù là 8.000 chuẩn thánh cũng chỉ như kiến cỏ. Là thánh nhân, hắn lại biết được một số nội tình của Tam Hoàng Ngũ Đế, biết không thể dùng ánh mắt thường tình để đối đãi họ. Nhưng mà sao? Dù Tam Hoàng Ngũ Đế không tầm thường, đối với thánh nhân mà nói, trước mặt đạo tổ Hồng Quân, vẫn chẳng là gì. Cũng như lúc này, sau khi Tam Hoàng Ngũ Đế xuất hiện, đạo tổ Hồng Quân vẫn không hề có chút biến sắc nào. Có lẽ, đối với đạo tổ Hồng Quân, sự xuất hiện của Tam Hoàng Ngũ Đế chỉ như mấy hạt bụi. Điều này tự nhiên không đáng kể, căn bản không ảnh hưởng gì đến hắn. Mục tiêu của hắn vẫn là tru diệt Vương Huyền. Đạo tổ, hôm nay chúng ta đến đây chính là muốn dùng nhân tộc khí vận ngăn cản người chốc lát. Thiên Hoàng Phục Hy trầm giọng nói, vừa dứt lời, nhân tộc khí vận ngưng tụ, từ hồng hoang thiên địa cuồn cuộn mà đến, rực rỡ như mặt trời, treo giữa hỗn độn. Lúc này, ai nấy đều kinh ngạc, không thể tin nổi mà nhìn về phía Tam Hoàng Ngũ Đế, ngay cả 6 vị thánh nhân cũng không ngoại lệ, dùng nhân tộc khí vận để ngăn cản sư phụ. Chẳng lẽ không sợ nhân tộc khí vận sụp đổ, nhân tộc mất đi vị trí dẫn đầu thiên hạ? Nguyên Thủy Thiên Tôn khó tin hỏi. Trước kia, Nhân Hoàng Đế Tân tại Nữ Qua Miếu giải độc cho Nữ Oa Nương Nương, sao Nữ Oa Nương Nương không trực tiếp ra tay với Nhân Hoàng Đế Tân, mà lại phái Hiên Viên cùng ba yêu? Chẳng phải vì Nhân Hoàng đã ngưng tụ nhân đạo khí vận, cho dù là thánh nhân cũng không thể trực tiếp ra tay với Nhân Hoàng, cũng không gánh nổi hậu quả. Có thể thấy, nhân đạo khí vận mạnh mẽ đến nhường nào. Đây là sức mạnh mà thánh nhân cũng không thể coi thường, thậm chí phải kiêng dè, dùng nhân đạo khí vận để ngăn chặn đạo tổ Hồng Quân chốc lát. Điều này nghe thì khó tin, nhưng lại có thể xảy ra. Nhưng thánh nhân nào lại không biết, dù thật sự có thể ngăn cản đạo tổ Hồng Quân, nhưng cái giá phải trả lại vô cùng to lớn. Đây chính là chúng thánh chi sư, đạo tổ Hồng Quân a, va chạm với nhau, nhân đạo khí vận tất nhiên sẽ rung chuyển, toàn bộ nhân tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhân đạo khí vận sao lại mạnh mẽ như vậy? Chẳng phải vì nhân tộc hiện nay là bá chủ thiên hạ, nhân đạo khí vận mới rực rỡ như mặt trời, nhưng ngăn cản đạo tổ Hồng Quân, nhân tộc khí vận tất nhiên sẽ suy yếu nghiêm trọng. Đến lúc đó, nhân tộc làm sao giữ vững được vị trí bá chủ? Dùng cả tương lai của nhân tộc làm giá để giúp đỡ một người ngoài, ngay cả 6 vị thánh nhân cũng không hiểu tại sao Tam Hoàng Ngũ Đế lại làm như vậy. Tốt, rất tốt, biến số quả nhiên là biến số, xem ra ngươi đã biết được mục đích thực sự của lần phong thần này, đạo tổ Hồng Quân nói. Từ khi xuất hiện, đạo tổ Hồng Quân không hề có biểu hiện gì, nhưng lúc này 6 vị thánh nhân cảm nhận được sự thay đổi. Âm thanh của sư phụ họ không chỉ lạnh lẽo thấu xương, mà còn có vẻ kinh ngạc. Tình huống này họ chưa từng thấy. Chẳng phải điều này chứng minh sự xuất hiện của Tam Hoàng Ngũ Đế không chỉ ngoài dự liệu của đạo tổ Hồng Quân, mà còn thật sự có thể ngăn cản đạo tổ Hồng Quân? Đạo tổ nói không sai, mục đích của phong thần chính là để thiên đình thịnh vượng, tự nhiên phải áp chế tất cả hồng hoang. Dù là thánh nhân, hay là đạo thống của thánh nhân, hoặc là nhân tộc, bất cứ ai uy hiếp thiên đình đều bị áp chế. Vương Huyền nói, tận dụng cơ hội ngàn năm có một này, hắn cuối cùng cũng chậm lại, áp chế đạo thương trong người, miễn cưỡng ổn định cảnh giới, không còn bất lực. Và đúng như hắn dự đoán, đạo tổ Hồng Quân tuy xuất thủ, nhưng khi nhìn thấy Tam Hoàng Ngũ Đế, lại không tiếp tục ra tay. Điều này cũng cho thấy, đạo tổ Hồng Quân quả thật muốn áp chế nhân tộc, muốn đặt trời trên người, nhưng lại không muốn nhân tộc diệt vong. Điều này cũng bình thường. Hồng Hoang tồn tại vô số năm tháng, cuối cùng mới xuất hiện nhân tộc làm bá chủ thiên hạ, tự có lẽ phải của nó. Thiên địa không có nhân vật chính vĩnh cửu, nhưng lúc này, nhân tộc rõ ràng là thích hợp nhất. Đạo tổ Hồng Quân cũng không thể chịu đựng nổi việc nhân tộc biến mất. Đương nhiên, nếu Tam Hoàng Ngũ Đế có chút do dự, đạo tổ Hồng Quân vẫn sẽ ra tay. Nhưng ánh mắt của Tam Hoàng Ngũ Đế đều vô cùng kiên định. Nhưng khi 6 vị thánh nhân nghe được lời này, sắc mặt đều thay đổi, ánh mắt không tự chủ được mà tập trung vào đạo tổ Hồng Quân. Đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn vào chuẩn đề 3 vị thánh nhân, những liều vị phó giáo chủ tiệt giáo kia nói, chính là cùng một nhịp thở với họ, áp chế thánh nhân và đạo thống của thánh nhân để thiên đình thịnh vượng. Nếu thật như vậy, trong kiếp nạn này họ sẽ ra sao? Ngươi nói không sai, đến lúc này một số việc không cần phải che giấu nữa, nhưng ngươi cho rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Ngươi từng hỏi ta có phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không? Bây giờ ta có thể nói cho ngươi, ta từng là, nhưng bây giờ không phải nữa. Đạo tổ Hồng Quân nói, dù là người trước mắt này, hay là sự xuất hiện của Tam Hoàng Ngũ Đế đều nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng cũng chỉ khiến hắn kinh ngạc mà thôi. Sau khi kinh ngạc, kiếp nạn này vẫn phải kết thúc hôm nay. Hơn nữa, hắn đã tự mình xuất hiện. Dù có chút ngoài ý muốn, kết quả cuối cùng vẫn không hề thay đổi. Vừa hay, tất cả những yếu tố bất ổn trong Hồng Hoang đều đã tụ họp. Hắn có thể giải quyết tất cả vấn đề một lần, còn có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Ta sớm muốn lĩnh giáo chiêu thức của đạo tổ. Đối với cảnh giới lấy thân hợp đạo, ta rất tò mò. Vương Huyền nói, đạo tổ Hồng Quân nói mình từng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng bây giờ không phải nữa. Điều này tự nhiên là nói mình đã vượt qua cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Trên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là cảnh giới gì? Điều này hắn không biết, nhưng lại rất tò mò. Đạo Vô Nhai, hắn vẫn đang trên đường, không có việc gì vui hơn việc này. Huống hồ hắn còn có thể giao chiến với đạo tổ Hồng Quân, là thánh nhân đầu tiên trong Hồng Hoang, tồn tại lấy thân hợp đạo. Rốt cuộc sẽ cho hắn thấy cảnh giới nào? Thật sự khiến người ta mong đợi. Chỉ sợ, dù là sáu vị thánh nhân, hay là Diệp Nhiếp Nhiếp và những người khác, lúc này đều đang mong chờ đạo tổ Hồng Quân ra tay. Đối với những kẻ suốt đời dốc sức trên con đường đại đạo, chẳng có gì sánh bằng việc chứng kiến cảnh giới cao hơn. Điều đó càng khiến lòng họ thêm phần khao khát. Chớ vội, chốc lát nữa ngươi sẽ được thấy, và chắc chắn sẽ khiến ngươi hài lòng. Nhưng trước đó, còn có vài việc cần phải giải quyết. Đạo tổ Hồng Quân phán, việc đã đến nước này, Hồng Quân chẳng hề bận tâm đến Vương Huyền. Đại kiếp phong thần sắp khép lại, ngài cần trước tiên xử lý sáu vị thánh nhân. Nghe lời đạo tổ, sáu vị thánh nhân trầm mặc, nhưng đều ngoan ngoãn bước đến trước mặt Hồng Quân. Chúng thánh chi sư không chỉ nói xuông, dù là thánh nhân, trước mặt đạo tổ cũng phải cúi đầu khép nép, như những đứa trẻ phạm lỗi, xin thượng sư trị tội. Sáu thánh đồng thanh cúi đầu, không dám thở mạnh. Vương Huyền nhìn cảnh ấy, không khỏi lắc đầu. Quyền uy của đạo tổ Hồng Quân trong Hồng Hoang tuyệt đối không thể lay chuyển. Tại sao đạo tổ lại xử lý lục thánh trước? Chẳng phải là nhân lúc đại kiếp phong thần kết thúc, để hoàn toàn nắm chắc sáu vị thánh nhân trong tay hay sao? Tình thế hiện tại khác xưa, Hồng Hoang đã xuất hiện thêm một nhân vật như Vương Huyền, khó tránh khỏi lục thánh sẽ nảy sinh tâm tư khác. Có lẽ trong mắt đạo tổ, sự xuất hiện của biến số không thuộc về Hồng Hoang như Vương Huyền, mọi tình huống đều có thể xảy ra. Nếu khi giao chiến với Vương Huyền, lục thánh bất ngờ can thiệp, đạo tổ e rằng sẽ gặp nguy cơ. Vậy thì chi bằng chờ mọi việc chưa ngã ngũ, trước tiên giải quyết lục thánh, rồi mới giao chiến với Vương Huyền sẽ không có sơ hở. Đạo tổ Hồng Quân có uy quyền lâu năm, ngài phán điều gì, sáu vị thánh nhân cũng không dám trái lời. Đối với Hồng Hoang, các ngươi quá mạnh, từ nay về sau, các ngươi sẽ lui về ngoài tam thập tam thiên, không được phép đặt chân vào Hồng Hoang nữa. Đạo tổ Hồng Quân phán, trước đó, lòng họ vẫn còn thấp thỏm lo âu, sợ bị thượng sư trừng phạt nặng nề. Nay hình phạt này không quá nặng, sáu vị thánh nhân tuy có chút do dự, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, tuân mệnh thượng sư. Sáu vị thánh nhân không dám nói thêm lời nào, đều gật đầu, chỉ là không được đặt chân Hồng Hoang mà thôi, cũng không phải muốn làm gì họ, không liên quan đến căn cơ của họ. Hơn nữa, dù không thể đặt chân Hồng Hoang, nhưng nếu muốn can thiệp vào chuyện trong Hồng Hoang, vẫn còn cách. Đến phiên các ngươi, các ngươi lấy nhân tộc khí vận làm con bài, chỉ được một lần này, từ nay về sau không được phép rời khỏi Hỏa Vân Động nửa bước. Đạo tổ Hồng Quân nhìn về phía Tam Hoàng Ngũ Đế, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Xử lý xong lục thánh, tự nhiên đến lượt Tam Hoàng Ngũ Đế. Dù sao, nhân tộc là bá chủ hiện tại, dù ngài đã thân hợp đạo, cũng không thể không để ý đến nhân đạo khí vận. Nhân tộc vô sự, chúng ta tất nhiên sẽ không rời khỏi Hỏa Vân Động nửa bước, nhưng nếu nhân tộc gặp nạn, chúng ta buộc phải ra tay. Thiên Hoàng Phục Hy nói, đây là giới hạn cuối cùng của họ. Lần này họ ra tay ngăn cản đạo tổ, cuối cùng vẫn vì nhân tộc. Muốn họ không rời khỏi Hỏa Vân Động rất đơn giản, chỉ cần nhân tộc vẫn là bá chủ, họ sẽ tuân thủ lời hứa. Đạo tổ Hồng Quân gật đầu, mày có thể áp chế nhân tộc, nhưng không muốn nhân tộc diệt vong. Nếu không, ngài đã ra tay từ lâu rồi. Hơn nữa, sau đại kiếp phong thần này, dù Tam Hoàng Ngũ Đế tụ khí vận nhân tộc, cũng không đe dọa được ngài. Đây là chết thánh đan, sáu người các ngươi ăn vào, từ nay về sau, nếu vi phạm lời hứa, lập tức sẽ chết không toàn thây. Đạo tổ Hồng Quân phán, lời vừa dứt, sáu vị thánh nhân đều trợn mắt há mồm, không tin nổi nhìn nhau, trong mắt đầy kinh hãi. Trước mặt thượng sư, họ không dám làm càn, cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của thượng sư, nhưng dù sao, họ cũng là bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hủ, gần như vô địch thiên hạ. Là thánh nhân à, nay thượng sư lại lấy ra chết thánh đan, nghe tên đã biết đây là đan dược khiến thánh nhân vẫn lạc. Thánh nhân không phải bất tử bất diệt sao? Không phải vạn kiếp bất hủ sao? Đó là nhận thức ban đầu của họ, nhưng nay thì sai rồi. Thánh nhân không phải thật sự bất tử bất diệt, chỉ riêng việc nhận thức này bị phá vỡ cũng đủ làm sáu vị thánh nhân lòng dậy sóng. Ăn hay không ăn, đó không phải là vấn đề, vì sáu vị thánh nhân rất rõ ràng, trước mặt đạo tổ Hồng Quân, họ không có lựa chọn. đạo tổ quả nhiên tính toán xa, một viên đan dược nút vào, từ đó sinh tử không do mình. Vương Huyền thán phục, hắn biết thủ đoạn của đạo tổ Hồng Quân không thể chỉ là cấm Lục Thánh không được vào Hồng Hoang, vì đó chỉ là lời hứa suông. Nếu Lục Thánh phản bội, đạo tổ vẫn phải tự mình ra tay, nhưng ăn chết thánh đan thì khác. Dù đạo tổ làm gì, sáu vị thánh nhân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn. Chỉ như vậy, đạo tổ mới yên tâm giao chiến với Vương Huyền, rồi triệt để giải quyết biến số này. Đạo tổ Hồng Quân không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn sáu vị thánh nhân, áp lực nặng nề lập tức bao trùm tâm căn họ. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề không chịu nổi trước, nhận lấy hai viên chết thánh đan, không chút do dự nuốt xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi do dự, cầm viên chết thánh đan, nửa ngày không nuốt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thái Thanh thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ mặt không cảm xúc, không lấy chết thánh đan, chỉ nhìn sư phụ mình, không biết đang nghĩ gì. Thái Thanh thánh nhân cũng mặt không cảm xúc, cũng nhìn thượng sư mình, nhưng vẻ mặt lại hơi quái dị. Ánh mắt ấy không phải sự do dự của Nguyên Thủy, cũng không phải sự kiên định của Thông Thiên, mà như muốn nhìn thấu sư phụ mình vậy. Thượng sư, chết thánh đan này cứ thôi, ta sẽ trở về Oa Hoàng Cung, sau này sẽ không đặt chân vào Hồng Hoang nữa. Nữ Oa thánh nhân nói, sắc mặt nàng vô cùng bình tĩnh. Theo lý thuyết, đại kiếp này không liên quan đến nàng, lẽ ra nàng không nên tham dự. Dù thượng sư đã chuẩn bị sẵn chết thánh đan, cũng không liên quan nhiều đến nàng, nên nàng mới nói vậy. Không đặt chân vào Hồng Hoang đã là giới hạn của nàng, nàng không cần thiết phải dùng chết thánh đan, nhưng nàng thực ra đang chờ đợi điều gì đó. Thượng sư, xin tha thứ cho đệ tử vô lễ. Chết thánh đan này đệ tử không dám nhận, xin thượng sư thu hồi thánh nhân chi vị của đệ tử. Thái Thanh thánh nhân nói, lời vừa nói ra, năm vị thánh nhân khác đều kinh ngạc nhìn Thái Thanh, không thể tin được Thái Thanh lại nói vậy. Thái Thanh, đứng đầu Lục Thánh, không muốn dùng chết thánh đan thì thôi, lại xin đạo tổ thu hồi thánh vị. Đây là thuyết pháp gì? Chẳng lẽ sau khi thành thánh, thánh vị còn có thể bị thu hồi sao? Trong chớp mắt, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Thái Thanh thánh nhân, nhất là năm vị thánh nhân còn lại. Những người khác hoặc không hiểu lời Thái Thanh thánh nhân vừa nói hàm ý gì, nhưng năm vị thánh nhân kia lại thấu hiểu tường tận. Việc này không chỉ là phản đối đạo tổ Hồng Quân, nếu chỉ là phản đối như nữ oa, không cần dùng đến đan thánh tử cũng xong. Thái Thanh thánh nhân lại yêu cầu đạo tổ Hồng Quân thu hồi thánh vị, việc này đã vượt xa chuyện đan thánh tử mà nghiêm trọng hơn nhiều. Thu hồi thánh vị, điều đó có nghĩa là Thái Thanh thánh nhân không muốn làm thánh nữa. Hồng Hoang đại địa từ Lục Thánh sẽ thành Ngũ Thánh sao? Nhưng vì sao lại làm như vậy? Bọn họ hiện giờ là thánh nhân, nếu không còn thánh vị, chẳng phải trở thành loài kiến tầm thường? Tốt lắm, ngươi quả thực hơn người một bậc, nhưng giờ này mới ngộ ra, đã muộn rồi. Đạo tổ Hồng Quân phán, hắn sao lại không biết Thái Thanh thánh nhân chủ động từ bỏ thánh vị, thực ra là vì tận mắt chứng kiến người trước mặt đột phá, nhìn thấy một con đường khác, lại có người đi đến thành công, khiến ông nhận ra con đường mình đi có lẽ sai lầm. Dĩ nhiên, có thể nhận ra điều này đã đủ chứng tỏ Thái Thanh thánh nhân phi phàm, vì năm vị thánh nhân còn lại đều không nhận ra điều đó. Năm vị thánh nhân kia chỉ kinh ngạc trước sự đột phá của Vương Huyền, biết đây là phá vỡ quy tắc, là biến số không thể tin, nhưng năm vị thánh nhân này đều không nhận ra Vương Huyền đi con đường gì, con đường ấy rốt cuộc hàm ý ra sao. Thái Thanh thánh nhân không chỉ nhận ra, còn vô cùng dứt khoát xin từ bỏ thánh vị. Điều này không phải người thường có thể làm. Nhận ra con đường mình sai đã là hiếm thấy, mà sau khi nhận ra sai lầm còn có thể biết lỗi sửa sai, lại càng hiếm hoi hơn. Nhưng hiển nhiên, như đạo tổ Hồng Quân nói, đến giờ phút này, bất kể Thái Thanh thánh nhân nhận ra điều gì, đều đã muộn. Đại đạo vô ngần, bất kể thời khắc nào ngộ ra, kỳ thực đều không muộn. Xin thượng sư xem trọng tình nghĩa nhiều năm mà thành toàn. Thái Thanh thánh nhân nói, trên mặt ông không có biểu tình gì, ai cũng không biết ông nghĩ gì, lại vì sao phải làm như vậy. Thực tế, ngay cả bản thân ông cũng khó mà nói rõ tâm tình hiện tại. Nhưng ông biết rõ lựa chọn của mình. Ông sinh ra từ 1/3 nguyên thần của bàn cổ, vốn nên kế thừa di chí của bàn cổ đại thần, không ngừng tiến bước trên con đường đại đạo, nhưng lại đi sai đường. Nay quay đầu, có lẽ hơi muộn, nhưng ông không hối hận. Dù phải bắt đầu lại, ông cũng muốn một lần nữa đi trên con đường đúng đắn. Hơn nữa, đến lúc này, ông đã hiểu rõ mọi thứ. Lựa chọn này thực ra đã thể hiện thái độ của ông. Được rồi, nếu ngươi cứ khoanh tay đứng nhìn, chờ kiếp nạn này kết thúc, ta tự sẽ thu hồi thánh vị. Đạo tổ Hồng Quân phán, mai dự liệu của mọi người, đạo tổ Hồng Quân không trách phạt Thái Thanh thánh nhân, cũng không ra tay, lại đáp ứng thỉnh cầu của Thái Thanh thánh nhân. Sau kiếp nạn này, thu hồi thánh vị của Thái Thanh thánh nhân, điều đó có nghĩa là sau kiếp nạn này, Thái Thanh sẽ không còn là thánh nhân nữa. Kể từ đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào thế khó xử. Ông không biết vì sao Thái Thanh thánh nhân lại chọn lựa như vậy, cũng không biết mình nên chọn lựa ra sao. Cuối cùng, dưới ánh mắt nghiêm nghị của đạo tổ Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn cầm lấy một viên đan thánh tử, nuốt vào bụng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng không dám phản đối đạo tổ Hồng Quân, chọn lựa nút đan thánh tử, thực ra cũng là một loại thái độ. Giờ chỉ còn ngươi, Thông Thiên, xem ra ngươi đã lựa chọn. Đạo Tổ Hồng Quân nói, trong 6 vị thánh nhân, mỗi vị đều có lựa chọn của mình. Có người không chịu nuốt đan thánh tử, cũng có 3 vị thánh nhân đã nuốt. Chỉ có Thông Thiên giáo chủ, đến giờ vẫn không nói lời nào, không chọn nuốt đan thánh tử, nhưng cũng không lên tiếng phản đối việc làm của Đạo Tổ Hồng Quân. Thượng sư, từ lần giả đạo đầu tiên ở Tử Tiêu Cung đến nay, đã qua vô số năm tháng, không ngờ lại đến tình cảnh này, tự thành thánh về sau, trong lòng ta vẫn luôn có nghi hoặc. Hôm nay đã được giải đáp, kiếm trong tay ta không còn do dự. Thông Thiên giáo chủ nói, trong mắt ông chỉ còn sự kiên định. Đối với ông, bất kể Đạo Tổ Hồng Quân yêu cầu gì, thực ra đã không còn trọng yếu. Sau khi chém ra một kiếm kia, ông đã phá tan mê hoặc. Đối với bản thân, đối với kiếm của mình, ông không còn do dự. Và lúc này, bất kể ông lựa chọn gì, bất kể là đan thánh tử, bất kể là Đạo Tổ Hồng Quân, kiếm của ông chỉ thẳng tiến, không lùi bước. Tốt lắm, ta quả thực xem thường ngươi. Trong lục thánh, một tính của ngươi là cao nhất, đạo tâm kiên định nhất. Đạo Tổ Hồng Quân phán, với uy thế của ông ngự trị hồng hoang đại địa bấy lâu nay, lời ông nói, vốn không ai dám phản đối. Dù là thánh nhân, nhưng ngay lúc này, trong lục thánh lại có 3 vị thánh nhân bất đồng ý kiến với ông. Chuyện này trước kia là tuyệt đối không thể xảy ra. Ánh mắt Đạo Tổ Hồng Quân không khỏi đổ dồn về Vương Huyền. Tất cả đều vì biến số đó, khiến khái niệm thánh nhân đều thay đổi. Đây cũng là lý do ông đích thân ra tay. Nếu cứ mặc cho biến số này tiếp tục tồn tại, tất cả đều sẽ thoát khỏi sự khống chế của ông. Như Thái Thanh Thánh Nhân và Thông Thiên Giáo Chủ, hiện giờ đã như vậy. Nếu qua thêm thời gian nữa, họ sẽ thành ra thế nào? Sự thay đổi không đáng sợ. Đáng sợ là sau khi thay đổi, họ nhìn thấy con đường mới, bước vào cảnh giới mới, vậy sẽ trở thành mối đe dọa to lớn. Thái Thanh Thánh Nhân và Thông Thiên Giáo Chủ không chỉ có xu thế này, họ thực sự cũng có năng lực này. Đây mới là đáng sợ nhất. Như Thông Thiên Giáo Chủ trước mắt, trong một kiếm kia, không chỉ có khí thế không quay đầu lại, mà còn có khả năng thẳng tiến không lùi. Đạo Tổ, đừng vòng vo nữa, hôm nay không chỉ là giao chiến giữa ta và người, còn có ý nghĩa lớn lao hơn. Vương Huyền nói, Đạo Tổ Hồng Quân không vội ra tay, ông cũng vui vẻ như vậy. Trong thời gian này, ông đã ổn định hoàn toàn tình thế của mình. Đến lúc này, thực ra không còn may mắn nào có thể nói. Đạo Tổ Hồng Quân dù thế nào cũng khó lòng bỏ qua ông, trận chiến là không thể tránh khỏi. Ông vừa đột phá, trong thời gian ngắn không thể tiến thêm bước nào. Đạo Tổ Hồng Quân cũng sẽ không cho ông cơ hội này. Trận chiến này không chỉ là giữa ông và Đạo Tổ Hồng Quân, còn có ý nghĩa đặc biệt khác. Trận chiến này còn liên quan đến tương lai của toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa, nhân tộc, thiên đình, thánh nhân và vô số sinh linh. Tương lai cục diện của Hồng Hoang Đại Địa sẽ ra sao, đều sẽ được quyết định trong trận chiến này. Ngươi nói không sai, đến lúc này, nói nhiều cũng vô ích, tất cả đã được định đoạt. Đạo Tổ Hồng Quân phán, lúc này, ông không còn để ý đến Thái Thanh Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ và Nữ Oa Nương Nương. Mục đích của ông thực ra đã đạt được. 3 vị thánh nhân nuốt đan thánh tử. Điều đó có nghĩa là, trong thời gian tới, 3 vị thánh nhân này sẽ bị ông nắm trong tay. Kể từ đó, chỉ còn 3 đấu 3. Trận chiến giữa ông và người trước mặt sẽ không có ai quấy rầy. Vận mệnh đã định. Và sự khó liệu. Không thể nào sinh ra biến cố nào khác. Trước ánh mắt vô số người đang dõi theo, Đạo Tổ Hồng Quân bước tới. Chỉ một bước ấy thôi, uy áp kinh thiên động địa bộc phát, khủng khiếp đến khó mà hình dung. Ngay cả thánh nhân lúc này cũng cảm thấy mình đang đối diện với thiên địa, với đại đạo, với quy tắc vận hành, với cội nguồn của muôn vật. Đạo Tổ Hồng Quân, sau khi thân hợp đạo, thực lực đã sớm không ai bì kịp. Hiện giờ, chỉ mới là phô bày một phần nhỏ sức mạnh mà thôi, nhưng chỉ riêng phần nhỏ ấy đã đủ khiến thánh nhân phải run sợ. Hai bên chênh lệch như trời vực, chử quản thiên đạo, đại diện cho vô tận quy tắc của Hồng Hoang. Đây là cảnh giới trên cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Vương Huyền thốt lên, về thực lực của Đạo Tổ Hồng Quân, hắn không hề nghi ngờ, đây hiển nhiên là một vị cường giả vượt xa 6 vị thánh nhân. Nhưng giờ đây, đó không chỉ là vượt trội, mà là chênh lệch hoàn toàn 2 tầng, một cảnh giới cao hơn hẳn. Trên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên là cảnh giới gì, trước đây hắn chưa từng biết, nhưng sau trận chiến này với Đạo Tổ Hồng Quân, hắn sẽ hiểu. 12 cán đô thiên thần sát phiên vút bay, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lập tức thành hình, 12 hình ảnh tổ vu ngửa mặt lên trời gầm thét. Sau bước đi ấy của hắn, không chỉ thực lực bản thân có bước nhảy vọt, 12 cán đô thiên thần sát phiên cũng vậy, những sinh linh nào từng trải qua kiếp nạn vu yêu, trông thấy 12 hình ảnh tổ vu này, e rằng đều tưởng tổ vu tái thế, ngoại trừ không có ý thức tự chủ. 12 hình ảnh tổ vu hiện giờ với 12 tổ vu xưa kia, thực tế không khác gì nhau. Điều này không chỉ thể hiện ở thực lực, mà cả thân thể được xưng là mạnh nhất Hồng Hoang, cũng không hề thấy chút hư ảo nào. Vì vậy, khi 12 hình ảnh tổ vu mỗi người chiếm một phương vị, dung hợp lại với nhau, bàn cổ chân thân lại hiện thế giữa trời đất, không có gì ngoài ý muốn. Ngày ấy, Vu tộc có thể tung hoành thiên hạ, khiến thánh nhân cũng phải kiêng dè. Đều nhờ vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mà uy lực kinh người của thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thực chất đều nhờ 12 tổ vũ có thể ngưng tụ thành bàn cổ chân thân. Truyền thuyết kể rằng, bàn cổ chân thân vừa xuất hiện, đã tương đương với lực lượng nhục thân của thánh nhân, thậm chí đủ sức chống lại thánh nhân. Hắn dùng thực tế chứng minh cho mọi người thấy, bàn cổ chân thân không chỉ sánh bằng lực lượng nhục thân của thánh nhân. Đây là sự hiển hiện của bàn cổ nhục thân, dù kém xa thời kỳ đỉnh cao của bàn cổ đại thần, nhưng vẫn đại diện cho một phần lực lượng của bàn cổ nhục thân. Thánh nhân thiên đạo quả thực rất mạnh, mạnh đến mức có thể nhất niệm khai thiên, một niệm diệt thế, nhưng thân thể của họ lại rất bình thường. Nhục thân thánh nhân tự nhiên rất mạnh, có thể gọi là bất diệt vạn kiếp, nhưng trảm tam thi chi pháp căn bản là nguyên thần, chứ không phải nhục thân. Nhưng nhiều cường giả đều biết, bàn cổ đại thần trong truyền thuyết đại diện cho sức mạnh đỉnh điểm, thân thể của ngài cũng đại diện cho nhục thân đỉnh điểm. Dù chỉ là một phần lực lượng nhục thân của bàn cổ đại thần, cũng đủ để vượt xa nhục thân thánh nhân. Đây cũng là nguyên nhân thánh nhân vô cùng e dè. Nói cách khác, riêng bàn cổ chân thân đã đủ sánh ngang với thực lực thánh nhân, thậm chí có thể đường đường chính chính giao chiến với thánh nhân. Trong khoảnh khắc, bàn cổ chân thân và Vương Huyền hợp nhất, thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng dung nhập vào thân thể hắn. Nếu trước khi đột phá, điều này tự nhiên là bất khả thi. Trận pháp là trận pháp, làm sao có thể hợp nhất với bản thân? Nhưng giống như Thông Thiên giáo chủ có thể biến Chu Tiên kiếm trận thành lực lượng của mình, sau khi đột phá, Vương Huyền cũng làm được như vậy. Đây chính là sự khác biệt về cảnh giới, sự hiểu biết về đạo lý hoàn toàn khác nhau, thủ đoạn có thể sử dụng cũng khác biệt như trời vực. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận tán vào trong người, lập tức khiến hắn nắm giữ lực lượng bàn cổ chân thân, thực lực bản thân lại tăng lên mấy phần. Rồi sau đó, trước ánh mắt mọi người, Vương Huyền giơ nắm đấm lên, quyền quang kinh thế và quyền ý bá đạo vô biên cùng xuất hiện. Đối với cảnh tượng này, cường giả hồng hoang thực tế không xa lạ gì. Trước đây hắn cũng từng thể hiện thủ đoạn tương tự. Chính bằng quyền pháp bá đạo vô biên này, hắn từng chấn động cả hồng hoang, trở thành cường giả mạnh nhất dưới thánh nhân. Giờ đây, sau khi bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, quyền pháp của hắn càng thăng hoa. Quyền quang kinh thế phá vỡ hỗn độn mênh mông, vô số thế giới được sinh ra trong quyền quang, lại bị chôn vùi trong quyền quang. Thánh nhân có thể nhất niệm khai thiên, diệt thế. Còn trong quyền quang của Vương Huyền, sự sinh ra và hủy diệt của thế giới không ngừng diễn ra. Đó không phải là những tiểu thế giới tầm thường, mà là những đại thế giới thực sự. Không nói sánh được với hồng hoang, nhưng cũng đủ sánh với 3.000 tiểu thế giới. Hỗn độn vốn vô hình vô chất, là hư vô, nhưng quyền của Vương Huyền lại ban cho hỗn độn định nghĩa mới, tựa như có linh tính vậy. Quyền ý bá đạo vô biên cũng vậy. Nếu trước đây đại diện cho bá đạo của sinh linh, nay đã đại diện cho bá đạo của đại đạo. Đại đạo huyền diệu khó dò, cho dù ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu, cho dù ngươi có hiểu hay không, đại đạo vẫn ở đó, là quy tắc vận hành của thiên địa vạn vật. Quyền ý của Vương Huyền cũng vậy, cho dù ngươi có muốn hay không, cho dù ngươi nghĩ gì đi nữa, quyền của hắn đều muốn áp đảo tất cả. Hai điều hợp lại tạo nên một quyền kinh thiên động địa, khiến 6 vị thánh nhân đều biến sắc, thần tình hoảng hốt. Làm sao miêu tả quyền này? 6 vị thánh nhân trong lòng không có câu trả lời, nhưng họ đều rõ ràng họ không thể nào đỡ được quyền này. Đây là cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Quả nhiên là ở trên cả thánh nhân thiên đạo. Thái Thanh thánh nhân thốt lên, từ lời cảm khái ấy của ngài có thể thấy, thánh nhân thiên đạo và Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không chỉ khác biệt rất lớn, mà còn có sự phân chia cao thấp. Rõ ràng, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên còn ở trên cả thánh nhân. Từ đây không khó nhìn ra con đường đúng đắn. Lúc này, đối mặt đạo tổ Hồng Quân, Vương Huyền chủ động xuất kích. Đây là sự bất đắc dĩ, cũng là cách thể hiện niềm tin của bản thân. Dù đối mặt với đạo tổ Hồng Quân vô địch, hắn vẫn chủ động ra quyền. Đây đã là một lần liều lĩnh đánh cược. Đạo tổ Hồng Quân không nói gì, trước quyền thế kinh thiên động địa ấy, trên mặt vẫn không hề biểu lộ gì, chỉ có sự lạnh lùng. Ngài giơ một ngón tay, từng sợi dây nhỏ màu tím hiện ra, như một tấm lưới khổng lồ, trải ra trong hỗn độn mênh mông. Dưới tấm lưới ấy, cho dù là quyền quang kinh thế hay quyền ý bá đạo vô biên, đều tan thành mây khói, không để lại dấu vết. Hơn nữa, tấm lưới ấy trông có vẻ rất chậm, nhưng lại càng lúc càng lớn, không hề lay chuyển bao phủ về phía Vương Huyền. Quyền thế kinh thiên động địa vẫn chưa phát huy tác dụng, Vương Huyền lại không hề ngạc nhiên, lại vung quyền lần nữa, trầm giọng nói: "Đạo tổ, đây là hỗn độn bên ngoài hồng hoang, người có biết ý nghĩa của điều này không? Nơi này không phải hồng hoang thiên điện, mà là mênh mông hỗn độn. Nhiều người thực ra không thấy đó là vấn đề gì, tất cả đều vì trận chiến Tây Kỳ kia có điều ước, khiến trận chiến này không thể không diễn ra trong hỗn độn. Nhưng đó lại là một chuyện tốt. Ngày nay, không chỉ có chiến đấu cấp chuẩn thánh bùng nổ, mà cả chiến đấu cấp thánh nhân cũng nổ ra không chỉ một trận. Chiến đấu dưới cấp chuẩn thánh càng khốc liệt hơn, gần hồng hoang thiên điện. Trong hỗn độn này, sau xung kích đại chiến thực sự kinh thiên động địa, nếu trận chiến như vậy bùng nổ trong hồng hoang thiên điện, không cần suy nghĩ cũng biết, Hồng Hoang Thiên Địa chỉ sợ sớm đã bị đánh nát tan tành. Nhưng ở trong hỗn độn, dù là gần Hồng Hoang Thiên Địa, trận chiến khủng bố như vậy cũng không ảnh hưởng mấy đến Hồng Hoang Thiên Địa. Đó tất nhiên là kết quả tốt nhất. Hồng Hoang Thiên Địa đã bị hủy diệt mấy lần, giờ đây vô cùng yếu ớt, không thể nào chịu đựng nổi đại chiến khủng bố nữa. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, trận chiến này bùng nổ trong hỗn độn lại là kết quả hắn cẩn thận sắp đặt, cũng là nơi duy nhất còn chút hy vọng sống sót của hắn. Vì sao? Đối với Thánh Nhân và Đạo Tổ Hồng Quân, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Quang mang quyền thế kinh người lại lần nữa xuất hiện và chạm với lưới tím. Lần này, quyền quang không tan biến ngay lập tức, lưới và quyền quang giao nhau, quy tắc đại đạo va chạm, lực lượng mênh mông phá vỡ hỗn độn, khiến bất cứ sinh linh nào chỉ có thể đứng xa hàng vạn dặm. Cuối cùng, quyền quang sụp đổ trước, lưới tiếp tục tiến lên, nhưng hào quang đã mờ nhạt đi nhiều, cuối cùng bị một quyền quang thế giới phá tan. Hắn lại làm được đến mức này sao? Cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lại mạnh như vậy ư? Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc thốt lên. Lúc này, sáu vị thánh nhân đều thấy rõ, Vương Huyền đang hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng điều đó đã là chuyện không thể tin nổi. Dẫu sao, Vương Huyền đối mặt chính là Đạo Tổ Hồng Quân, vị cường giả mạnh nhất Hồng Hoang Thiên Địa này đáng sợ đến mức nào? Sáu vị thánh nhân cũng khó lòng đoán định, nhưng một điều chắc chắn là, sáu vị thánh nhân cảm thấy nếu đối mặt Đạo Tổ Hồng Quân, tuyệt đối không thể nào ở thế hạ phong, có thể chống đỡ bao lâu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sáu vị thánh nhân đều cảm thấy, chỉ sợ mình lập tức sẽ thân tử đạo tiêu, điều này không hề phóng đại. Sau khi nghe đạo ở Tử Tiêu Cung, sáu vị thánh nhân càng cảm thấy vị sư phụ này của mình đáng sợ vô cùng. Mà giờ đây, Vương Huyền chỉ rơi vào thế hạ phong, chứ không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Điều này đã đủ chứng minh thực lực của Vương Huyền. Từ Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã biết được một số tình huống, biết được Vương Huyền hiện tại ở cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhưng cũng vì vậy mà hắn kinh ngạc, vì hắn cũng có ấn ký bản cổ, tự nhiên hiểu được hàm nghĩa của cảnh giới này. Không chỉ vì Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn nói không sai, nơi này là hỗn độn, không phải hồng hoang. Thái Thanh Thánh Nhân nói, lúc này ông đã kịp phản ứng, hiểu được ý nghĩa thực sự của lời Vương Huyền vừa nói. Nơi đây chính là trong mênh mông hỗn độn, giống như những thánh nhân thiên đạo này, nếu ở trong Hồng Hoang Thiên Điện, tất nhiên chấp chưởng quy tắc thiên đạo, gần như không gì làm không được. Nhưng rời khỏi Hồng Hoang Thiên Điện, thực lực của họ vì không thể chấp chưởng quy tắc thiên đạo nữa, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, giống như Thông Thiên Giáo chủ trước đây, trong mênh mông hỗn độn, thậm chí không thể áp chế Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung. Nếu ở trong Hồng Hoang Thiên Điện, dù Tiên Thiên Chí Bảo có uy năng vô hạn đến đâu, trước mặt thánh nhân, làm sao có thể thoát khỏi? Những thánh nhân này đều như vậy, Đạo Tổ Hồng Quân thì sao? Điều này thực ra không liên quan mấy đến việc bản thân có mạnh hay không. Đạo Tổ Hồng Quân lấy thân hợp đạo, nhưng hợp không phải đại đạo, mà là thiên đạo, là thiên đạo của Hồng Hoang Thiên Điện. Từ đây dễ thấy, dù Đạo Tổ Hồng Quân có thực lực khủng bố đến đâu, cũng có quan hệ mật thiết khó tách rời với Hồng Hoang Thiên Điện. Dù là ở gần Hồng Hoang Thiên Điện trong hỗn độn, cũng xem như rời khỏi Hồng Hoang Thiên Điện. Thực lực của Đạo Tổ Hồng Quân lẽ nào không bị ảnh hưởng? Ảnh hưởng tất nhiên có. Ví như lúc này, Đạo Tổ Hồng Quân đã ra tay, mà vẫn không thể lập tức khiến Vương Huyền thân tử đạo tiêu. Không chỉ sáu vị thánh nhân Hồng Hoang Thiên Điện, mà còn những cường giả Hồng Hoang Thiên Địa khác, thực ra đều không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Đây là Đạo Tổ Hồng Quân à? Trong Hồng Hoang Thiên Điện, đó là trời, là hiện thân của đạo, là kẻ chấp chưởng tất cả sự tồn tại. Giờ đây, lại xuất hiện một vị cường giả có thể địch lại Đạo Tổ Hồng Quân. Quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Ngọc Đế Hạo Thiên, lúc này mắt ông đờ đẫn, hoàn toàn không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Trong lòng gần như phát điên, dù là lúc ban đầu biết đến phó giáo chủ Tiệt Giáo, hay sau đó trở mặt thành thủ, ông cũng không bao giờ nghĩ tới cảnh tượng ngày nay. Trong mắt ông, Đạo Tổ Hồng Quân bất khả chiến bại, giờ đây lại không thể giết được vị phó giáo chủ Tiệt Giáo kia, khiến ông không thể nào chấp nhận được. Vì trong thâm tâm ông, đó là điều ông theo đuổi nhất. Ông vẫn chỉ là chuẩn thánh, mà vị phó giáo chủ Tiệt Giáo kia lại làm được. Có Hồng Hoang Thiên Địa hay không, quả thật có chút ảnh hưởng. Nhưng ngươi nhận thức quá nông cạn, cũng quá tự phụ, Đạo Tổ Hồng Quân nói. Ông lại giơ một ngón tay, vẫn là sợi dây tím xuất hiện, nhưng lần này sợi dây nhiều gấp mấy lần, lưới rơi xuống phảng phất muốn bao phủ toàn bộ hỗn độn. Chỉ nhìn vẻ ngoài đã mạnh gấp 10 lần so với lúc trước. Điều này chẳng phải nói rõ cho đến giờ Đạo Tổ Hồng Quân vẫn chưa dùng hết toàn lực sao? Nhưng đối với vô số người mà nói, đó mới là chuyện bình thường. Lừa lạt, biến số này dùng nghịch thiên đến đâu, cuối cùng cũng phải chết. Có sư phụ ở đây, tất cả đều sẽ trở lại quỹ đạo. Chuẩn Đề Thánh Nhân cười lớn, hắn đã ăn thánh đan bất tử, đó là lựa chọn bám chặt đùi sư phụ, thêm vào mâu thuẫn với Vương Huyền, tự nhiên muốn Vương Huyền thân tử đạo tiêu. Tiếp Dẫn Thánh Nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cùng ý nghĩ, sau khi lựa chọn, họ đã không còn con đường nào khác. Trong mênh mông hỗn độn này, đánh không lại, chẳng lẽ còn chạy không được sao? Nữ oa thánh nhân nói. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề ba vị thánh nhân đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng lập tức nảy sinh dự cảm không lành. Đúng vậy, đánh không lại, chẳng lẽ không thể chạy sao? Nếu thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, muốn chạy chỉ sợ cũng không được. Tất nhiên chỉ có thể thân tử đạo tiêu, nhưng nếu chênh lệch hai bên không lớn đến mức không thể bù đắp, trong minh mông hỗn độn này, chạy đi đâu chẳng được. Đạo tổ Hồng Quân không thể lập tức giết chết Vương Huyền, thực ra đã nói rõ chênh lệch giữa hai người không lớn đến mức không thể vượt qua. Hơn nữa, càng xa Hồng Hoang Thiên Điện, ảnh hưởng của Hồng Hoang Thiên Điện đến bản thân càng nhỏ, thực lực của đạo tổ Hồng Quân chỉ sợ càng yếu đi. Còn Vương Huyền thì sao? Hắn không phải thánh nhân thiên đạo, không lấy thân hợp đạo, mà là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đối với cảnh giới này, Thái Thanh và những thánh nhân khác biết quá ít, nhưng ấn ký bản cổ đã cho họ biết, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không dựa vào quy tắc thiên đạo. Vì sao? Vì trước khi bản cổ đại thần khai thiên tích điện, không chỉ không có Hồng Hoang Thiên Điện, mà cũng không có thiên đạo, nhưng bản cổ đại thần vẫn cường đại. Nếu Vương Huyền thật lòng muốn đi, trốn vào minh mông hỗn độn, thì đạo tổ Hồng Quân liệu có thể tru diệt hắn? Sáu vị thánh nhân không khỏi âm thầm lắc đầu. Trong mắt bọn họ, đạo tổ Hồng Quân dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể toàn quyền chấp trường hỗn độn. Song, trái ngược với suy nghĩ của sáu vị thánh nhân, Vương Huyền lại chẳng hề có ý định bỏ chạy, dù biết đó là lựa chọn sáng suốt nhất. Trước lưới trời giang xuống, hắn chỉ vận đế quyền, với cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngưng tụ đại đạo pháp tắc, thẳng thắn đối kháng đạo tổ Hồng Quân. Hiện giờ hắn quả thực có thể rời đi, không dám chắc có thể toàn thân lui thoát, nhưng ít nhất 7 phần thắng vẫn có. Lan, hắn lại nhất quyết không chịu rời bỏ. Trong minh mông hỗn độn, Hồng Hoang Thiên Địa mới là gốc rễ, là thiên địa đặc biệt nhất, đại diện cho vô số khả năng. Nếu không phải vậy, đạo tổ Hồng Quân căn bản không lưu lại Hồng Hoang, cũng chẳng lấy thân hợp đạo, thành tựu đạo tổ. Hắn hiện giờ quả có thể đi, nhìn đi rồi, muốn trở lại Hồng Hoang, e rằng khó như lên trời. Hú hồ, Hoang Thiên Đế cùng Diệp Nhiếp Nhiếp muốn tiến thêm một bước, nhất định phải ở lại Hồng Hoang. Đây lại là một yếu tố bất ổn khác. Vì sao? Bởi biến số như hắn đã gây ra sóng lớn đến vậy, đạo tổ Hồng Quân tuyệt đối không thể bỏ mặc Hoang Thiên Đế và những người khác tồn tại. Nếu hắn ở lại, Hoang Thiên Đế và những người khác còn có cơ hội tiến thêm một bước. Nếu hắn rời đi, Hoang Thiên Đế và những người khác chỉ có thể lập tức rời khỏi Hồng Hoang. Nhưng quan trọng hơn, sau khi thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, con đường tu luyện của hắn đã bế tắc. Bước tiếp theo phải đi đâu? Cảnh giới tiếp theo là gì? Hắn hiện giờ hoàn toàn không biết. Hắn không biết cũng không sao, vì đạo tổ Hồng Quân biết. Vậy nên, trận chiến với đạo tổ Hồng Quân vô cùng quan trọng. Qua trận chiến này, hắn có thể nhìn thấy cảnh giới cao hơn. Nếu đạt được nguyện vọng, không chỉ có thể ở lại Hồng Hoang, mà còn có thể tiến thêm một bước. Đạo tổ, ta nói rồi, ngươi không giết được ta. Ít nhất với thực lực hiện giờ của ngươi, ngươi không giết được ta. Lạ một quyền vung ra, lưới bao trùm hỗn độn ban đầu chậm rãi đình trệ, cuối cùng tiêu tán vào minh mông hỗn độn. Lần lưới xuất hiện đầu tiên, hắn vận đế quyền 5 lần mới phá được. Còn lần này, hắn đã vận hết 100 quyền. Không những vậy, bị lưới ép lui liên tục, thậm chí dẫn động thương tổn đạo hạnh. Đây đều là cái giá hắn phải trả. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chặn được. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì. Đúng như lời hắn nói, đạo tổ Hồng Quân không giết được hắn. Không chỉ vậy, trong tấm lưới tím kia, hắn còn thấy được cảnh giới cao hơn. Dù chỉ là một tia, cũng đủ làm hắn mừng rỡ. Hắn cũng nhận ra, đạo tổ Hồng Quân cố ý che giấu điều gì đó, cơ bản chỉ dùng lực lượng của thiên đạo quy tắc. Lực lượng này tất nhiên rất mạnh, ở Hồng Hoang gần như là vô địch, nhưng thực lực chân chính của đạo tổ Hồng Quân lại chưa hề lộ ra chút nào. Dã tâm ngươi rất lớn, nhưng đó chính là con đường dẫn ngươi đến chỗ chết. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói. Hắn sớm đã thấy được mục đích của kẻ trước mắt, biết đối phương hiện giờ căn bản không có ý định trốn vào hỗn độn, nên mới thong dong như vậy, từ từ siết chặt, từng bước gây áp lực, cuối cùng giáng xuống đòn kết liễu, như vậy mới không có sơ hở. Tuy nhiên đạo tổ Hồng Quân không muốn thừa nhận, nhưng cách làm này đã chứng tỏ hắn không có chắc chắn có thể tru diệt Vương Huyền. Nếu chênh lệch thực lực quá lớn, cần gì nhiều tính toán như vậy, chỉ cần một kích sấm sét, Vương Huyền chắc chắn thân tử đạo tiêu. Điều này cho thấy, dù mới đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng trước mặt đạo tổ Hồng Quân, Vương Huyền đã không phải là không có sức phản kháng. Đạo tổ Hồng Quân lại giơ một ngón tay, những sợi dây tím lại xuất hiện, lần này nhiều hơn, nương tụ thành lưới lớn hơn. Hơn nữa, trong mênh mông hỗn độn này, lại có những sợi dây tím khác sáng lên, từng sợi hợp thành lưới. Lưới không còn chỉ có một, mà là từ tứ phương bát hướng ập tới, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh Vương Huyền. Kế hoạch bại lộ. Hiển nhiên, ban đầu đạo tổ Hồng Quân giả vờ thờ ơ, nhưng thực ra đã sớm bày mưu tính kế. Lưới tuy tiêu tán, nhưng lực lượng của chúng không biến mất, mà là ẩn giấu trong hỗn độn bằng cách cực kỳ kín đáo. Và giờ đây, bị đạo tổ Hồng Quân kích hoạt lại, nên mới thành ra thế trận phô thiên cái địa này, không cho Vương Huyền nửa điểm cơ hội. Dã tâm người lớn, nhưng vẫn không bằng dã tâm của đạo tổ, chấp trưởng thiên đạo. Quả thực chính trực liêm minh a. Vương Huyền mỉa mai nói, trong lời đạo tổ Hồng Quân, lấy thân hợp đạo là để bù đắp thiên đạo, khiến quy tắc hồng hoang hoàn chỉnh hơn. Nhưng từ khi đạo tổ Hồng Quân hợp đạo, trước tiên là đại kiếp Vu Yêu, sau đó là nhân tộc nổi dậy, bây giờ lại là thiên đình hưng thịnh. So với thượng cổ, hắn thật sự không thấy hồng hoang có gì thay đổi tốt. Đây là thành quả của việc lấy thân hợp đạo sao? Nếu nói đạo tổ Hồng Quân không có mục đích khác, Vương Huyền tuyệt đối không tin. Nhưng cụ thể là gì thì khó mà nói. Dù sao, từ tình hình của sáu vị thánh nhân, có thể thấy được đạo tổ Hồng Quân tính toán quá lớn, có lẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vừa suy nghĩ, hắn xuất thủ không chút do dự. Trước lưới phô thiên cái địa kia, hắn lại đánh ra một quyền, nhưng lần này khác hẳn trước kia. Quyền này vừa ra, không chỉ ngưng tụ quyền ý bá đạo vô biên, lực lượng điên cuồng. Đây là lực lượng nhất lực phá vạn pháp, cũng là lực lượng của bàn cổ đại thần khi khai thiên tích địa năm xưa. Truyền thuyết kể, bàn cổ đại thần thai nghén trong hỗn độn, trời sinh chấp chưởng đại đạo lực, nắm giữ lực lượng tối thượng. Chính vì vậy, bàn cổ đại thần mới có thể một quyền mở ra minh mông hỗn độn, mới có thể một quyền diệt trừ 3.000 thần ma. Lực lượng tối thượng, không có đạo lý nào có thể bàn, bất luận quy tắc hay đại đạo gì, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, tất cả đều sẽ bị phá hủy. Và lúc này, trong đế quyền của Vương Huyền chính là lực lượng như vậy. Đó là lực lượng tối thượng của bàn cổ đại thần. Không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ được loại lực lượng này. Thân thể bàn cổ, quả nhiên không hổ. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói, hắn lại một lần nữa chấn động. Bởi vì người trước mắt lại vượt ngoài dự đoán của hắn. Lực lượng tối thượng rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào? Hắn từng tận mắt chứng kiến bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, tự nhiên hiểu rõ nhất. Nhưng từ khi bàn cổ đại thần ngã xuống, loại lực lượng này đã biến mất, không nên có sinh linh nào khác lĩnh ngộ được. Nhưng thân thể bàn cổ quả nhiên ẩn chứa loại lực lượng này. 12 tổ vu năm xưa không lĩnh ngộ được, nhưng người trước mắt lại lĩnh ngộ được. Hơn nữa, người này lại lĩnh ngộ từ thân thể bàn cổ không hoàn chỉnh, càng khiến hắn kinh ngạc. Nếu không có chút tin tưởng, ta làm sao dám làm như vậy? Vương Huyền cười nói, lĩnh ngộ lực cực điểm chính là chuyện không tưởng. Dù sáu vị thánh nhân cũng chưa từng đạt tới cảnh giới ấy, trong sáu vị thánh nhân có cả Tam Thanh, vốn là từ 1/3 nguyên thần của bàn cổ mà sinh, kế thừa di sản uy nghiêm của bàn cổ đại thần. Nhưng dù là như vậy, họ cũng không thể lĩnh ngộ lực cực điểm. Có thể thấy, Vương Huyền lĩnh ngộ được lực lượng này quả là kinh thiên động địa. Tờ Lơ Ngơ Hàn, đối với sáu vị thánh nhân mà nói, điều đó vẫn chưa phải là điều khiến họ kinh ngạc nhất. Họ không thể tin nổi, người trước mắt này lại còn giấu thực lực. Phải biết, đối thủ hiện giờ chính là đạo tổ Hồng Quân, đệ nhất cường giả của Hồng Hoang Thiên Điệp. Ai cũng phải liều mạng hết sức, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ đạo tổ Hồng Quân đã là chuyện không tưởng. Huống hồ còn có át chủ bài lực cực điểm chưa từng sử dụng. Điều đó chứng tỏ gì? Chẳng phải nói rõ, người trước mắt này không những gan dạ hơn người, mà còn vô cùng tự tin vào trận chiến này. Nếu không có đủ tự tin, làm sao hắn dám giấu thực lực? Hơn nữa, ai biết người này còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa lộ diện. Trong mắt sáu vị thánh nhân, người này muốn thắng đạo tổ Hồng Quân gần như không thể, nhưng muốn bảo toàn tính mạng thì vẫn còn chút hy vọng. Đừng coi thường tia hy vọng mong manh đó. Ngay cả sáu vị thánh nhân, khi đối mặt đạo tổ Hồng Quân, cũng không dám chắc mình có một chút hy vọng nào. Lực cực điểm xuất hiện, lực lượng trong đế quyền lại tăng vọt, giúp Vương Huyền lần nữa chặn đứng lưới tím, vẫn không thể chống đỡ hoàn toàn, nhưng miễn cưỡng ngăn cản được lưới tím, không bị chén giết là không thành vấn đề. Chỉ là lực lượng ngưng tụ từ thiên đạo quy tắc đã khủng bố như vậy, thực lực của đạo tổ Hồng Quân rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Vương Huyền thầm nghĩ, giống như Lục Thánh, hắn quả thật tự tin, nhưng không phải vì đã lĩnh ngộ lực cực điểm. Hắn biết rõ, đạo tổ Hồng Quân lúc này vẫn chưa bày ra toàn bộ thực lực, hoặc nói là chưa dùng hết vài phần thực lực. Từ khi lấy thân hợp đạo, đạo tổ Hồng Quân đã chấp trưởng thiên đạo, trở thành hóa thân của thiên đạo. Ngưng tụ lực lượng thiên đạo quy tắc đương nhiên dễ như trở bàn tay. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, thiên đạo quy tắc chính là lực lượng vô địch, không có bất kỳ lực lượng nào có thể thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo quy tắc. May mắn thay, đây là mênh mông hỗn độn, thiên đạo quy tắc không tồn tại ở hỗn độn. Đạo tổ Hồng Quân chỉ có thể tự mình dẫn dắt, vận chuyển lực lượng thiên đạo quy tắc đến. Vì cách Hồng Hoang Thiên Địa không xa, nên việc đó không khó. Nhưng nếu xâm nhập sâu vào mênh mông hỗn độn, lực lượng thiên đạo quy tắc sẽ khó chạm tới. Vì vậy, trong mắt sáu vị thánh nhân, khả năng chạy trốn của hắn rất lớn, chỉ cần xâm nhập mênh mông hỗn độn là được. Nhưng chính hắn lại không lạc quan như vậy. Đây mới chỉ là lực lượng thiên đạo quy tắc, thực lực của đạo tổ Hồng Quân bản thân vẫn chưa lộ diện, là đệ nhất thánh nhân của Hồng Hoang Thiên Địa, đạo tổ Hồng Quân lại chỉ có thể nắm giữ lực lượng thiên đạo quy tắc sao? Điều đó hiển nhiên là không thể. Ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng thừa nhận, ông ta từng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng hiện giờ đã không còn như vậy. Chưa kể đến những điều khác, chỉ tính riêng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thực lực của đạo tổ Hồng Quân đã đủ đáng sợ. Suy cho cùng, đạo tổ Hồng Quân đã tu luyện nhiều năm, so với người mới bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tích lũy hùng hậu hơn nhiều. Hơn nữa, đạo tổ Hồng Quân hiện giờ đã không còn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đại khái đã tiến thêm một bước, nhưng không biết cụ thể đạt đến cảnh giới nào. Dù sao đi nữa, theo hắn thấy, thực lực đạo tổ Hồng Quân bày ra lúc này chỉ là một phần nhỏ. Nếu đánh giá theo hướng thiện ý, thì thực lực đạo tổ Hồng Quân bày ra lúc này có được 5 phần 10 đã là tin tốt vô cùng. Nếu ngươi từ đầu đã chui vào hỗn độn, muốn giết ngươi quả thật khó khăn, đạo tổ Hồng Quân nói, ngón tay điểm nhẹ, lưới tím càng ngày càng nhiều, phủ kín mênh mông hỗn độn, dày đặc trong thời không. Hơn nữa, đáng sợ hơn là những lưới tím ban đầu đã tiêu tán, lúc này lại xuất hiện trở lại. Điều này chứng tỏ, những lưới tím đó tuy đã từng tiêu tán, nhưng chỉ là hình thức, chúng chưa bao giờ biến mất. Lưới tím càng ngày càng nhiều, không nghi ngờ gì đang thu hẹp không gian sống của Vương Huyền. Thời gian càng lâu, tình thế càng khó khăn, nhưng điều đó không phải không có cách giải quyết. Chỉ cần rời khỏi khu vực này, chui sâu vào hỗn độn, có thể thoát khỏi sự trói buộc của lưới tím. Nhưng hiển nhiên, Vương Huyền không có ý định rời đi, dùng lực cực điểm chống lại lưới tím, vẫn dần dần sa vào vũng bùn. Người này rốt cuộc nghĩ gì? Rõ ràng đã sắp thua, sao còn cố gắng chống đỡ? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Mơn Thủy Thiên Tôn nói. Thần Đề và Tiếp Dẫn hai vị thánh nhân cũng đang trầm tư. Dù họ muốn vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia chết đi, nhưng họ không phải kẻ ngốc. Ai cũng thấy rõ, vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia hiện giờ đã rơi vào thế hạ phong. Tiếp tục kiên trì, tình hình sẽ càng tệ hơn. Khi lưới tím càng nhiều, nhiều đến chiếm cứ toàn bộ thời không, tất cả quy tắc trong khu vực này sẽ bị đạo tổ Hồng Quân nắm giữ. Đến lúc đó, dù vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia muốn đi, làm sao có thể thoát khỏi tay đạo tổ Hồng Quân? Họ đều hiểu chuyện. Vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia không lý do gì không hiểu. Chính vì thế mà họ càng kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì khiến vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia không muốn đi? Hay là nói, vị phó giáo chủ Tiệt giáo kia còn có át chủ bài nào? Người này không chỉ là biến số của Hồng Hoang Thiên Điện, mà bản thân cũng không thể coi thường. Điều không làm sao có thể đạt đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hắn tâm cơ thâm sâu, lúc này không đi, nhất định có tính toán riêng. Chẳng lẽ hắn còn có hậu thuẫn nào trong Hồng Hoang Thiên Điện? Thái Thanh Thánh Nhân nói, đối mặt cục diện hiện tại, ông ta trầm tư suy nghĩ cả ngày, khả năng duy nhất chỉ có thể là trong Hồng Hoang Thiên Điện, nhưng nơi đó lại là nơi quyền lực của vị sư phụ họ mạnh nhất. Vị phó giáo chủ Tiệt giáo này làm sao có thể mạo hiểm như vậy? Suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Trận chiến này có huyền cơ gì? Các ngươi hẳn đã thấy rõ ràng, nên lựa chọn thế nào? Trong lòng các ngươi cũng rõ, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi thật sự cam tâm sao? Nữ Oa Nương Nương cười lạnh. Lời vừa dứt, ngoài Thông Thiên giáo chủ, bốn vị thánh nhân khác đều im lặng. Làm sao họ có thể không biết những điều này? Sau khi vị sư phụ của họ tự mình buông xuống, mọi chuyện liên quan đến kiếp nạn này thực ra đều đã bày ra trước mặt. Dù lựa chọn thế nào, họ đều phải gánh chịu hậu quả nhất định. Nhưng nữ Oa Nương Nương nói không sai, làm sao họ có thể cam tâm? Thành thánh nhiều năm, các ngươi đã quên đi sơ tâm, có nhớ đến trước khi thành thánh chúng ta ra sao không? Thông Thiên giáo chủ khinh thường nói. Từ khi trận chiến này bắt đầu, ông ta vẫn luôn lau thanh bình kiếm trong tay, ánh mắt vẫn tập trung vào chiến trường. Vương Huyền chỉ muốn trong trận đại chiến này chứng kiến cảnh giới cao hơn. Bản thân hắn cũng vậy, căn bản không dành để nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chư thánh cảm khái. Hắn nghĩ, đã lựa chọn rồi thì còn do dự chi làm chi, dù đường nào, cứ thẳng tiến mà thôi. Cho dù là đường sai, cứ tê kiếm trong tay, lại tự mình chém ra một con đường mới, cần gì phải vòng vo. Nói hay, đã lựa chọn rồi thì còn do dự gì nữa. Từ nay về sau, không còn Thái Thanh Thánh Nhân, lão tử trầm giọng nói, vừa dứt lời. Ông đã đoạn tuyệt liên hệ với thiên đạo, trực tiếp từ bỏ quyền hành thánh nhân mà thiên đạo ban tặng. Tu vi tự thân bắt đầu suy yếu dữ dội, chỉ trong chớp mắt, ông đã không còn là thánh nhân, chỉ còn là cảnh giới Trảm Tam Thi viên mãn. Nhưng cũng từ khoảnh khắc này, ông là lão tử, không còn là Thái Thanh Thánh Nhân, số thánh nhân trong Hồng Hoang Thiên Điện, từ 6 vị giảm xuống còn 5. Cùng lúc ấy, 5 vị thánh nhân còn lại đều không thể tin nổi mà nhìn lão tử. Ngay cả Thông Thiên giáo chủ, người vốn đã sớm hạ quyết tâm, cũng vậy. Từ bỏ vị trí thánh nhân, cần có quyết tâm lớn đến nhường nào. Thánh nhân phía dưới, đều là loài kiến. Câu nói này quả không phải nói suông. Từ vị trí cao cao tại thượng, bất tử bất diệt, gần như toàn năng của một thánh nhân, lại trở thành loài kiến tầm thường trong mắt người xưa. Ai lại cam tâm tình nguyện? Cũng như Thông Thiên giáo chủ, ông đã hiểu rõ lời mình nói, muốn tê kiếm trong tay mà mở đường, nhưng chưa từng nghĩ tới từ bỏ vị trí thánh nhân. Từ bỏ vị trí thánh nhân đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại từ đầu. Dù cho hiện tại lão tử vẫn được xem là một vị chuẩn thánh, nhưng lão tử tu luyện chính là pháp môn Trảm Tam Thi thành thánh, nay chủ động từ bỏ thánh vị, hiển nhiên cho rằng con đường này là sai. Đường sai rồi, phải bắt đầu lại. nhưng có thể hay không đạt tới cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại khó mà nói. Chính vì sự không chắc chắn này, nên việc từ bỏ thánh vị trong mắt năm vị thánh nhân còn lại, chính là điên rồ. Nếu đổi lại là họ, tuyệt đối không có quyết tâm ấy, cũng khó mà làm được như vậy. Nhưng lão tử lại làm được. Chỉ riêng điều này, lão tử đã không phải người thường có thể sánh. Điều này khiến năm vị thánh nhân kia không khỏi bội phục. Nhưng dù sao đi nữa, từ nay về sau, Hồng Hoang Thiên Địa không còn Thái Thanh thánh nhân, thay vào đó là lão tử, một trong Tam Thanh, phản bổn quy nguyên, đại đạo giản đơn nhất. Năm vị thánh nhân đột nhiên nhận ra, lựa chọn của lão tử tuy khó tin, nhưng lại là đại nghị lực. Đạo tổ, ngay cả đệ tử của người cũng bắt đầu nghi ngờ những lời người truyền dạy. Người chắc hẳn chưa từng nghĩ tới ngày này. Cùng lý, người cũng chưa từng nghĩ tới ta sẽ kiên trì đến giờ phút này. Tất cả chỉ vì người cao cao tại thượng, chưa bao giờ thực sự thấu hiểu chúng sinh. Vương Huyền nói, nhìn thấy Thái Thanh thánh nhân từ bỏ thánh vị, trở thành lão tử, trong lòng hắn cũng có chút cảm khái. Đây là chuyện hắn chưa từng lường trước, nhưng sau khi kinh ngạc, hắn lại cảm thấy lựa chọn của lão tử mới là điều bình thường. Từ khi đặt chân đến Hồng Hoang Thiên Điện, đối với Thái Thanh thánh nhân trước kia, hắn luôn có chút nghi hoặc, chưa bao giờ thực sự hiểu được dụng ý của vị thánh nhân này. Tại sao lại lựa chọn trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Phong Thần Lượng Kiếp? Lại tại sao sau Phong Thần Lượng Kiếp lại có hành động hóa hồ vi Phật? Phong Thần Lượng Kiếp vốn không liên quan đến vị thánh nhân này, tại sao ông lại tham dự vào đó? Rốt cuộc mục đích là gì? Nhưng giờ đây, hắn đột nhiên hiểu ra, mục đích của lão tử luôn rất đơn giản. Vị thánh nhân này vẫn luôn tìm kiếm con đường đúng đắn. Trong sáu vị thánh nhân, Thái Thanh thánh nhân lúc đầu đã vượt xa các thánh nhân khác. Vậy trên thánh nhân là cảnh giới nào? Hắn không biết, nhưng có thể khẳng định, sau khi Thái Thanh thánh nhân đạt tới bước đó, nhất định đã phát hiện không còn đường đi, không còn đường đi, khiến vị thánh nhân này sinh ra nghi ngờ. Sau đó lại thử nghiệm nhiều lần trong Phong Thần Lượng Kiếp, thăm dò giới hạn thấp nhất của thiên đạo. Có lẽ, trong mắt Thái Thanh thánh nhân trước kia, thiên đạo và đạo tổ Hồng Quân chính là con đường đúng đắn, là mục tiêu tiếp theo của ông. Nhưng xét theo kết quả cuối cùng, Thái Thanh thánh nhân hẳn là thất bại. Cuối cùng chỉ có thể ở ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên. Ở ngoài Tam Thập Tam Trọng Thiên, không thể vào Hồng Hoang Thi Điện. Điều này có nghĩa là Thái Thanh thánh nhân không còn khả năng tiến thêm bước nào nữa. Nhưng ngay lúc này, Thái Thanh thánh nhân tận mắt chứng kiến hắn đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kỳ Tiên, nhìn thấy một con đường khác, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra con đường mình đi từ đầu đến cuối đã sạch, nên Thái Thanh thánh nhân mới có loạt hành động đó. Chỉ là có thể dứt khoát từ bỏ vị trí thánh nhân, từ Thái Thanh thánh nhân trở thành lão tử, quả thực vượt ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng hắn thấy lão tử có thể làm được đến mức này, lại quật khởi, phá rồi lại lập, quả thực là chuyện tất yếu, thuận lợi chứng đạo cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, điều này không thành vấn đề, chỉ cần dựa vào di sản của bàn cổ đại thần cũng đủ rồi. Thực tế, nếu không có đạo tổ Hồng Quân xuất thế, Tam Thanh dựa vào di sản của bàn cổ đại thần đều có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng vì đạo tổ Hồng Quân xuất hiện, dẫn dắt Tam Thanh đi con đường hoàn toàn khác, họ chỉ có thể trở thành thánh nhân dưới thiên đạo. Với sự cảm ngộ đại đạo của lão tử, cộng thêm di sản của bàn cổ đại thần, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi tiến thêm bước nữa, quả thực không khó. Tất nhiên, lựa chọn của lão tử không ảnh hưởng gì đến trận chiến giữa ông và đạo tổ Hồng Quân. Hắn chưa bao giờ đặt hy vọng vào sáu vị thánh nhân. Sáu vị thánh nhân này vốn là do đạo tổ Hồng Quân trở thành thánh nhân của thiên đạo. Nếu đạo tổ Hồng Quân không thể tùy ý khống chế sáu vị thánh nhân, hắn thực sự nghi ngờ đạo tổ Hồng Quân bôn ba nhiều năm ở Hồng Hoang Thiên Địa rốt cuộc đang làm gì. Nhưng lão tử lại lựa chọn như vậy vào lúc này, khiến một số phỏng đoán trong lòng hắn trở thành hiện thực. Từ đó, đối với việc mình có thể hay không ở lại Hồng Hoang Thiên Điện, hắn tự tin hơn, đạo tổ Hồng Quân cũng không còn đáng sợ như vậy. Chúng đã chọn con đường này, nhiều thứ cũng không phải là muốn từ bỏ là có thể từ bỏ. Đạo tổ Hồng Quân trầm giọng nói. Tuy nói vậy, nhưng ông không để ý tới lão tử. Đối với ông, người trước mắt rõ ràng quan trọng hơn. Rốt cuộc, người trước mắt là người thứ ba chứng đạo cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngoài bàn cổ đại thần và ông. Điều này có ý nghĩa phi phàm. Đều không phải sáu vị thánh nhân của thiên đạo có tác dụng lớn. Trước kia ông có lẽ đã cân nhắc để Tam Thanh chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng bây giờ cũng không muộn. Nếu Hồng Hoang Thiên Địa có thêm một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mục tiêu của ông có lẽ sẽ nhanh chóng đạt được. Đến lúc này, bố cục đã hoàn thành. Vô số sợi dây nhỏ màu tím tạo thành mạng lưới, đó là quy tắc của thiên đạo hiển hiện. Vào lúc này, nơi đây tuy là hỗn độn mênh mông, nhưng theo lực lượng quy tắc của thiên đạo giáng xuống, nơi đây đã biến thành một Hồng Hoang Thiên Địa khác. Và trong Hồng Hoang Thiên Địa đó, người lấy thân hợp đạo vốn là tồn tại bất khả chiến bại. Dây nhỏ tím, từng sợi một, thực ra đều là do quy tắc thiên đạo ngưng tụ mà thành. Dây nhỏ tím càng nhiều, quy tắc thiên đạo càng dồi dào. Khi những sợi dây nhỏ tím đan xen thành lưới, thì đã hình thành thiên đạo lưới. Trong lưới ấy, quy tắc thiên đạo thống lĩnh muôn vật. phạm vi ảnh hưởng này vẫn chưa lớn. Đối với hỗn độn mênh mông mà nói, thiên đạo lưới chỉ như giọt nước bé nhỏ giữa biển cả bao la. Tuy nhiên, đạo tổ Hồng Quân vẫn luôn âm thầm bố trí. Mỗi lần thiên đạo lưới bị phá vỡ đều không hoàn toàn tiêu tán, mà là ẩn giấu đi. Khi thiên đạo lưới kế tiếp xuất hiện, những phần đã tiêu tán trước đó sẽ lại hiện ra. Phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng lớn. Sáu vị thánh nhân đều đã nhận ra điều này. Tình thế này còn hơn cả đầm lầy, càng dãy dụ càng xa lầy. Cuối cùng chẳng còn đường lui. Giờ đây, khi kế hoạch hoàn tất, đạo tổ Hồng Quân bày ra thế cục, thiên đạo lưới đã bao phủ phạm vi cực kỳ rộng lớn. Thế nhưng, đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Khi thiên đạo lưới đủ lớn, quy tắc thiên đạo hoàn chỉnh, sức mạnh thiên đạo sẽ được vận dụng triệt để. Ngay lúc này, dưới sự bao phủ của thiên đạo lưới, hỗn độn mênh mông đã biến thành hồng hoang thiên địa, thiên đạo trở thành chủ nhân duy nhất. Mà đạo tổ Hồng Quân, người đã hợp đạo với thiên đạo, nắm giữ sức mạnh thiên đạo, trong phạm vi này, đương nhiên là tồn tại bất khả chiến bại, không còn nghi ngờ gì nữa. Dù kẻ này là biến số, nhưng vẫn không thể nghịch chuyển thiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn phán quyết, thầy phó giáo chủ Tiệt giáo sắp thân từ đạo tiêu. Tâm tình của hắn lại vô cùng phức tạp, khó lòng diễn tả. Ngay cả Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, hai vị thánh nhân luôn mong Vương Huyền lập tức thân từ đạo tiêu, lúc này cũng lộ vẻ khó hiểu. Xét về mối thù giữa họ và Vương Huyền, đương nhiên họ mong hắn nhanh chóng tử vong, nhưng họ sao có thể ngờ rằng sự tiêu vong của Vương Huyền còn hàm chứa ý nghĩa sâu xa hơn, liên quan trực tiếp đến tương lai của chính họ. Một biến số không tồn tại trong hồng hoang thiên địa, một người đại đạo 50, thiên diễn 49, rất có thể là biến số duy nhất có thể đội khứ kỳ. Đã ngay cả chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không thể thoát khỏi xiềng xích thiên đạo, thì họ làm sao có thể chờ đợi? Họ chỉ là tiếp tục làm thánh nhân dưới quyền thiên đạo, cai quản chúng sinh ngoài 33 tầng trời, nhưng lại cô độc vô cùng, không chút hy vọng. Nữ oa nương nương từng hỏi họ, như vậy có cam lòng không? Họ sao có thể cam lòng? Nhưng không cam lòng thì sao? Độn khứ kỳ đã thất bại, những thánh nhân sớm nằm trong thiên đạo lưới này, tuy bất tử bất diệt, nhưng cũng chỉ là hài cốt trong mộ mà thôi. Ta nên ra tay, ta cũng muốn ra tay, nhưng ta không thể, vì ta tin tưởng hắn sẽ không thua. Thông Thiên giáo chủ nói, ông ta liên tục lau thanh bình kiếm, kiếm ý trên người không hề suy giảm, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Kiếm của ông ta vẫn thẳng tiến không lùi, càng thêm sắc bén, dường như có thể chém phá tất cả. Dù là định mệnh trói buộc, ông ta đã sớm lựa chọn, lẽ ra giờ này phải xuất kiếm. Dù đối mặt là sư phụ của mình, dù là thiên đạo bất khả chiến bại, nhưng ông ta không thể xuất kiếm. Đây là trận chiến của Vương Huyền, là trận chiến đại diện cho vô số khả năng, ông ta không thể can thiệp. Dù Vương Huyền thật sự thân từ đạo tiêu, thì đó cũng là vì tìm kiếm đại đạo mà vẫn lạc trên đường, dù chết cũng không hối tiếc. Hơn nữa, không hiểu sao, từ khi thấy Vương Huyền lần đầu, ông ta chưa từng nghi ngờ người này. Dù là giờ phút này, nếu Vương Huyền thật sự thất bại, ông ta sẽ tự mình xuất kiếm. Đó là cắt đứt xiềng xích của chính mình, cũng là báo thù cho người duy nhất ông ta coi trọng. Hắn sẽ không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Dù sao hắn và ta từng có một giao ước, có lẽ giờ đây vẫn chưa hoàn thành. Nữ oa nương nương nói, về thực lực của Vương Huyền, và liệu Vương Huyền còn có át chủ bài nào chưa dùng, bà thực ra không có quá nhiều niềm tin. Nhưng đối với Vương Huyền, bà tự tin hiểu rõ. Theo bà thấy, đây là người tính toán kỹ lưỡng, đã lựa chọn như vậy, đương nhiên phải dự liệu được cục diện hiện tại. Đã có cơ hội rời đi, nhưng vẫn kiên trì đến giờ. Nếu nói Vương Huyền không có chút dựa dẫm nào, bà tuyệt đối không tin. Giờ đây, chỉ cần xem Vương Huyền dựa vào cái gì, rốt cuộc là thứ gì, có thể khiến Vương Huyền tự tin như vậy, dám trực diện đối đầu với đạo tổ Hồng Quân, người nắm giữ sức mạnh thiên đạo, có thể nói là bất khả chiến bại. Hắn quả thực sẽ không thua. Nếu có lực lượng nào có thể ngăn cản sư phụ, ta nghĩ ta nên biết. Lão Tử nói, khí tức trên người ông ta đang giảm mạnh, từ cảnh giới chuẩn thánh viên mãn đã chạm tam thi, đến đại la kim tiên, rồi lại đến kim tiên. Trong thời gian ngắn, ông ta không chỉ không còn là thánh nhân của thiên đạo, mà còn trở thành địa tiên, thậm chí đang hóa thành phàm nhân. Nhưng cũng chính vì thế, ánh mắt của năm vị thánh nhân còn lại nhìn về phía ông ta càng lúc càng quái lạ, như thể nhìn thấy chuyện không thể tin nổi. Thực khó tin, khi tu vi của Lão Tử càng yếu, khí tức trên người lại càng sâu xa, khiến cả thánh nhân cũng không nhìn thấu. Có lẽ cũng vì lẽ đó, Lão Tử đột nhiên có được minh ngộ, dường như ông ta bỗng hiểu được ý nghĩ của phó giáo chủ Tiệt giáo. Rốt cuộc, ông ta là do nguyên thần tam phân của bàn cổ đại thần mà sinh, kế thừa di sản của bàn cổ đại thần và cả ấn ký khai thiên của bàn cổ. Lúc này, dưới sự chú ý của mọi người, lưới tím bao phủ hỗn độn, quy tắc thiên đạo hoàn chỉnh, sức mạnh thiên đạo giáng xuống, hỗn độn không còn là hư vô, mà trở thành một thế giới hoàn chỉnh. Không phải hồng hoang thiên điện, nhưng rất giống với tam thiên tiểu thế giới. Tam thiên tiểu thế giới kia vốn được hình thành từ những mảnh vỡ của hồng hoang, cùng hồng hoang thiên địa đồng căn đồng nguyên. Thiên đạo cũng thống lĩnh tam thiên tiểu thế giới. Giờ đây, Đạo tổ Hồng Quân đã biến vùng hỗn độn xung quanh Hồng Hoang Thiên Địa thành tồn tại tương tự như Tam Thiên Tiểu Thế Giới. Nếu đạo tổ Hồng Quân muốn, trong hỗn độn mênh mông này, ông ta có thể dễ dàng khai mở vô số thế giới, thậm chí có thể trực tiếp dung hợp với Hồng Hoang Thiên Địa. Đến lúc đó, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, đạo tổ Hồng Quân chỉ cần một niệm có thể quyết định quy tắc thiên địa. Ông ta muốn giam cầm bất kỳ sinh linh nào cũng được, muốn hủy diệt bất kỳ sinh linh nào cũng được, muốn xuất pháp tùy, thay trời đổi đất. Những lời này không đủ để miêu tả đạo tổ Hồng Quân lúc này. Ông ta giờ đây đã là vị thần sáng thế thực sự. Tất cả quy tắc đều do ông ta lập ra. Tất cả sự vật đều vì ông ta mà tồn tại. Tất cả hủy diệt đều trong nhất niệm của ông ta. Và lúc này, Vương Huyền đừng nói đến việc trốn vào sâu trong hỗn độn. Sinh tử của hắn, tất cả mọi thứ của hắn, đều không còn do chính mình quyết định. Kết thúc rồi. Có một hỗn nguyên đại la kim tiên như ngươi, Hồng Hoang Thiên Địa tương lai sẽ càng thêm phồn vinh. Đạo tổ Hồng Quân tuyên bố, giống như bản cổ đại thần trước kia. Sau khi thân hóa vạn vật, thiên địa vốn cô quạnh mới có sinh khí, mới có vô số sinh linh. Sau mấy hồi đại chiến khốc liệt, Hồng Hoang Thiên Địa đã nhiều lần bị tàn phá, bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, khiến nhiều mưu đồ của hắn bị trì hoãn dai dẳng. Song nếu một lần nữa thân hóa vạn vật, dù không thể sánh với uy nghi của bản cổ đại thần, vẫn đủ để Hồng Hoang Thiên Địa phục hồi, thậm chí vượt xa quá khứ. Hắn thực lòng muốn cảm tạ người trước mắt này, một biến số, một kỳ tích, tuy mang đến muôn vàn phiền toái, lại cũng ban tặng cho hắn bất ngờ thú vị. Kết thúc sao? Hết thảy mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Nhưng để chứng kiến thực lực chân chính của đạo tổ, xem ra ta phải liều lĩnh một phen rồi. Vậy thì, thập nhị vu tổ, sau bao năm nằm xuống, nay hãy trở lại cõi đời này. Vương Huyền hùng hồn tuyên bố, trận chiến này, hắn muốn lĩnh hội thực lực chân chính của đạo tổ Hồng Quân. Từ đó bước chân đến cảnh giới cao hơn, song đạo tổ Hồng Quân lại không cho hắn toại nguyện. Vì sao ư? Chỉ bằng thiên đạo chi lực, đạo tổ Hồng Quân đã là vô địch thiên hạ. Cần gì phải bộc lộ thực lực bản thân? Do đó, muốn chứng kiến thực lực chân chính của đạo tổ Hồng Quân, không cần nói đến phá vỡ thiên đạo quy tắc, chỉ ít cũng phải ngang sức với ngài. Đây quả là việc khó nhằn. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, thiên đạo nắm giữ vạn vật, không ai có thể chống lại. May thay, nơi này không phải Hồng Hoang Thiên Điện, đây chỉ là hỗn độn. Dù đạo tổ Hồng Quân có phép thuật cao cường đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật này. Theo tiếng hắn vang lên, giữa tiếng ù ù, thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại hiện ra. 12 hình ảnh tổ vu ngửa mặt lên trời gào thét, như khác với trước, 12 hình ảnh tổ vu không còn đờ đẫn, trong mắt họ dần hiện lên ánh sáng, đó là ánh sáng trí tuệ, mạng lưới thiên đạo phủ xuống, nơi đây đã trở thành một Hồng Hoang Thiên Địa khác. Lẽ ra thiên đạo nên nuốt chửng tất cả, nhưng sự thật lại không như thế. Ngay lúc đó, những quy tắc khó hiểu xuất hiện, chúng vốn là một phần của thiên đạo quy tắc, giờ đây lại tách rời khỏi thiên đạo, sắc khí vô biên tụ lại, cùng với lực lượng vốn thuộc về thiên đạo quy tắc. Tất cả đều dung nhập vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trong 12 hình ảnh tổ vũ, 11 vị ngửa mặt lên trời gào thét. Ánh mắt họ lóe sáng linh động, ý thức cổ xưa đang thức tỉnh. 12 tổ vu xưa kia, trừ hậu thổ tổ vu, 11 vị còn lại. Sau 5 tháng dài đằng đẵng vẫn lạc, nay đã sống lại. Không thể nào, mới bao lâu mà hắn đã luyện hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến mức độ này. Quả là không thể tin nổi, làm sao lại khiến tổ vu sống lại được. Đây là trong mạng lưới thiên đạo đấy, hắn làm thế nào được? Nguyên Thủy Thiên Tôn khó tin hỏi, tổ vu đã vẫn lạc, ngay cả 6 vị thánh nhân cũng không muốn, cũng không thể khiến tổ vu sống lại. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, thánh nhân gần như làm được tất cả, nhưng không phải là toàn năng, họ không thể khiến tổ vu sống lại, nhưng người trước mắt lại làm được. Điều này cũng thôi, dù sao cũng đã chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên, phục sinh tổ vu cũng không phải điều kỳ lạ. Song điều khiến mấy vị thánh nhân kinh ngạc là, dưới mạng lưới thiên đạo quy tắc nắm giữ vạn vật, người này lại làm thế nào mà rút củi dưới đáy nồi? Vị sư phụ của họ, chẳng lẽ lại thờ ơ trước sự sống lại của tổ vũ? Nghĩ cũng thấy không thể nào. Phải biết, trong Hồng Hoang Thiên Điện, việc tổ vũ không thể phục sinh có liên quan mật thiết đến vị sư phụ của họ. Tổ vũ quả thực đã vẫn lạc, nhưng họ vốn là hậu duệ của bàn cổ, cũng nắm giữ di sản của bàn cổ đại thần. Và quan trọng hơn cả là hậu thổ tổ vũ. Hậu thổ tổ vũ thân hóa luân hồi, thực ra chính là để lại hy vọng sống lại cho tổ vũ. Nhưng điều này vẫn vô cùng khó khăn. Song cũng chính vì thiên đạo quy tắc giáng xuống, mới bổ sung được mấu chốt cuối cùng, khiến tổ vu có thể khởi tử hoàn sinh. Lão tử nói, từ khi từ bỏ thánh vị, tu vi của ông tuy giảm sút, nhưng tầm nhìn lại ngày càng rộng mở. Điều này không liên quan đến thực lực, mà là sự nâng cao cảnh giới. Có lẽ khi từ bỏ thánh vị, ông đã phá bỏ mê võng, có được cảm ngộ mới. Ví như hiện giờ, khi các thánh nhân khác còn đang hoang mang, ông đã hiểu rõ tình thế trước mắt. Nói thẳng ra, 12 tổ vũ xưa kia được tạo thành từ tinh huyết của bàn cổ, thừa hưởng di sản của bàn cổ đại thần, vốn là một phần của Hồng Hoang Thiên Địa. Tổ vũ đã vẫn lạc, như nhờ di sản của bàn cổ đại thần, họ biến thành thiên địa quy tắc, dung nhập vào thiên đạo. Nguyên bản, tổ vu phải bị hoàn toàn đánh tan, trở thành một phần của thiên địa quy tắc. Việc đoàn tụ gần như không thể, nhưng vì hậu thổ tổ vu thân hóa luân hồi, đạt tới cảnh giới khó tin, lại để lại cho các tổ vu khác một tia hy vọng sống lại. Nguyên bản, dù chỉ là một tia hy vọng, nhưng do thiên đạo nắm giữ vạn vật, việc tách rời các quy tắc đã trở thành tổ vu ra khỏi thiên đạo là điều hầu như không thể. Nhưng vừa rồi, điều kiện đã thỏa mãn, thiên đạo quy tắc giáng xuống, biến hỗn độn minh mông thành một hồng hoang thiên địa khác. Trong thiên đạo quy tắc, tự nhiên có các quy tắc đã trở thành tổ vu. Điều này mang đến một khả năng nhỏ nhoi để tách rời các quy tắc đó. Quan trọng nhất là, nơi đây tuy đã trở thành hồng hoang thiên địa, nhưng vẫn không phải hồng hoang thiên địa thực sự. Lực lượng thiên đạo có khuyết điểm, lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận làm dẫn, thêm tinh huyết tổ vu do hậu thổ vu tộc ban tặng, một hành động đã khiến tổ vu sống lại. Đương nhiên, việc này không dễ dàng. Chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên chỉ là cơ sở, không thể thiếu sự trợ giúp của hậu thổ tổ vu. Sau khi thân hóa luân hồi, vị tổ vu này có lẽ còn mạnh hơn cả hỗn nguyên đại la kim tiên. Chỉ có hậu thổ tổ vu không thay đổi, nàng vốn không vẫn lạc, tự nhiên không nói đến việc khởi tử hoàn sinh. Nhưng trong quá trình 11 vị tổ vu khác sống lại, trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hậu thổ tổ vu cũng mở mắt ra. Vương Huyền cũng nhận ra điều này, liếc nhìn hậu thổ tổ vu, hắn lập tức hiểu rõ tất cả. Đây là sự giáng lâm của hậu thổ tổ vu, nói chính xác hơn là hậu thổ tổ vu mượn thập nhị đô thiên thần sát đại trận xuyên thấu thời không, để lực lượng của mình giáng xuống nơi đây. Rốt cuộc, hậu thổ tổ vu đã thân hóa luân hồi, nếu nàng rời khỏi lục đạo luân hồi sẽ có hậu quả khôn lường. Song chỉ để lực lượng bản thân giáng xuống, lại khiến thập nhị đô thiên thần sát đại trận hoàn thiện, uy lực tăng gấp bội. Giờ khắc này, 11 vu tộc sống lại, lực lượng hậu thổ tổ vu giáng xuống, thập nhị đô thiên thần sát đại trận vốn đã không có khuyết điểm. Huống chi, hậu thổ tổ vu hiện tại không phải hậu thổ tổ vu xưa kia, đây là hậu thổ tổ vu sau khi thân hóa luân hồi. Hắn làm sao không biết, hậu thổ tổ vu sau khi thân hóa luân hồi, về bản chất đã ngang hàng với thiên đạo. Lấy hậu thổ tổ vu làm chủ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận không chỉ sánh ngang với uy lực đỉnh cao xưa kia, mà còn vượt xa nó, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Đạo tổ dù mạnh, nhưng không phải là không thể thắng. Vương Huyền tự nhủ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận vận chuyển ở trạng thái mạnh nhất, hiển nhiên là 12 vị tổ vu hợp lực, ngưng tụ thành bàn cổ chân thân. Bàn cổ chân thân thừa hưởng một phần lực lượng từ bàn cổ nhục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.